Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, nghĩa địa cùng nhẫn. Malfoy vòng qua hôn mê Frankie, chậm rãi đi vào Riddle phủ. Tuy rằng bởi khuyết thiếu chủ nhân duyên cớ, nơi này có chút rách nát đi, nhưng ở Frankie tâm huyết bên dưới, một bên bãi cỏ vứt duy trì bằng phẳng, hầu như không nhìn thấy cỏ dại. Malfoy trực tiếp hướng đi to lớn nhất cái kia gian nhà. Hắn đoán nơi đó nên là phòng khách. Hắn hy vọng tìm tới một ít liên quan với Voldemort manh mối. Nhưng là sức mạnh của thời gian mạnh mẽ quá đáng. Hắn một chút cũng không tìm được ma pháp dấu vết. Hắn tùy ý lay động một chút làm bằng gỗ bốn góc chắc cùng ghế. Hy vọng có thu hoạch. Có điều vẫn là thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó Malfoy vòng tới nhà mặt sau. Đứng ở một tấm hầu như hoàn toàn bị dây thường xuân che khuất cạnh cửa. A la hoác mở rộng, cọt kẹt một tiếng, môn phát sinh tiếng vang nặng nề. Từ từ mở ra, nơi này dường như hang động bình thường u ám. Nếu như không phải một ít đồ làm bếp nhưng hỗn độn bày ra. Rất khó khiến người ta tin tưởng đây là một gian nhà bếp. Nhưng ngoài ra cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Vẫn cứ không có đầu mối chút nào. Cuối cùng hắn đi tới hành lang, cửa trước hai bên đại trực linh song thoáng xuyên thấu qua một chút tia sáng. Nhờ vào đó hắn chậm rãi tìm tòi lên lầu, trên thềm đá phủ kín một tầng dày đặc hôi. Ở cầu thang trên bình đài, hắn hướng về hữu xoay một cái, trực tiếp hướng về hành lang đỉnh đi đến. Một cánh cửa hơi khích một cái khe, xem tới nơi này là không đầu mối gì, có điều cũng là trong dự liệu. Malfoy đối với mình như vậy an ủi. Thế nhưng trong tương lai một ngày nào đó buồn nôn một người vẫn là có thể làm được. Sau đó hắn bước vào gian phòng kia. Tựa hồ niệm mấy cái thần chú. Rất nhanh, hắn trở lại đại cổng lớn khẩu. Lão đầu, để ngươi ngủ một giấc. Lại cứu ngươi một mạng đi. Malfoy nhìn Frankie. Quay về nơi này rơi xuống một mago trục xuất chú. Sau đó liền rất mau rời đi. Hả, Maria còn đang chờ ta. Tỉnh lại Frankie đầu đau như búa bổ. Nhưng hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới hắn mối tình đầu. Ái tình hỏa diễm ở hắn sắp hầu như không còn trong sinh mệnh bắt đầu cháy rừng rực. Hắn lảo đảo chạy ra Riddle phủ. Hướng về hắn trong ký ức cái kia địa điểm chạy đi. Còn đã làm bạn hắn mấy chục năm Riddle phủ. Đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Vô tội lão nhân. Vẫn là rời xa tất cả những thứ này đi. Nhìn Frankie đi xa bóng lưng, Malfoy cảm thán một tiếng. Chuyện vừa rồi có cũng được mà không có cũng được. Hiện tại có thể không giống nhau. Malfoy lên tinh thần. Riddle phủ tầm nhìn rất trống trải. Dựa vào đối với vừa nãy địa hình ký ức, Malfoy đi tới một mảnh cỏ dại rậm rạp trên mộ địa. Có thể nhìn thấy bên phải một gốc cây cao to hồng đậu sam mặt sau một khu nhà tiểu giáo đường màu đen đường viền. Bên trái là một gò núi. Trên sườn núi có một tòa tinh xảo nhà cũ. Tự nhiên chính là Malfoy vừa nãy đi địa phương. Nghĩa địa chu vi âm trầm. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng khiến người ta sờn cả tóc gáy nha gọi. Trái lại sấn ra một loại làm người hoảng sợ yên tĩnh. Malfoy đi tới một người cao lớn đá cẩm thạch trước bia mộ đứng lại. Tom Marvolo Riddle kình phong gào thét. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Ngày hôm nay xem ra thực sự là muốn khách mời một cái mò kim giáo úy. Rất hiển nhiên âm u bầu. Không khí cũng không có ảnh hưởng đến Malfoy. Hắn còn có tâm tình tự diễu hai câu. Hắn mở ra cái kia màu đen túi áo. Đem mấy khối nghiêu xương đặt ở đĩa. Tàn xương nát thịt, Malfoy giơ lên ma trượng, quay về mấy khối xương hơi điểm nhẹ, sau đó hóa thành một đống nát mạt. Malfoy ma trượng lại là một điểm, mộ bia chậm rãi bị rời. Hắn đem phần mộ dưới nguyên bản bùn đất cùng cho cốt hỗn hợp vật di đi ra. Lưu lại đại khái 1/3, sau đó đem vừa nãy tân tạo một đống mảnh vụn thay tiến vào. Khôi phục như lúc ban đầu. Mộ bia lại chậm rãi khép lại, đại công cáo thành. Malfoy không khỏi vỗ vỗ trường, lộ ra vẻ mỉm cười. Lại là một đường đi nhanh. Malfoy hướng về đại hán cách đốn đi đến. chu vi không nhìn thấy những khác, chỉ nhìn thấy hai bên cao cao bụi cây thụ ly. Tiếp theo hắn hướng về đường nhỏ một quẹo phải, hướng đi một ly ba lỗ thủng nơi. Đây là một cái hẹp dài thổ đường. Hai bên bụi cây thụ ly so với vừa nãy bọn họ trải qua những kia càng cao to rậm rạp. Thổ đường quanh co khúc khuỷu, loang loang lổ lổ, che kín loạn thạch, như vừa nãy cái kia đường nhỏ như thế đột ngột trực hướng phía dưới. Tựa hồ thông hướng phía dưới một mảng nhỏ đen kịt rừng cây. Trên đỉnh đầu cổ thụ bỏ ra lạnh lẽo hắc ám dày đặc bóng tối. Một tòa ở đan sen chằng chịt rừng cây bên trong bán ẩn bán hiện nhà xuất hiện ở Malfoy trước mắt. Cây cối chặn lại rồi hết thảy tia sáng. Cũng chặn lại rồi phía dưới thung lũng. Trên tường che kín cỏ xỉ rêu. Trên nóc nhà rất nhiều mái ngói đều rơi mất. Nơi này hoặc nơi đó lộ ra bên trong chuyên mộc. Nhà chu vi mọc ra rậm rạp cây gai. Cao cao cây gai vẫn tề đến trước cửa sổ. Những kia cửa sổ nhỏ vô cùng. Tích đầy dày đặc năm xưa dơ bẩn. Cho tới trên cửa, đinh một con rắn chết. Toàn bộ gian nhà tỏa ra một loại mục nát mùi vị. Còn có một luồng mạnh mẽ hắc ma pháp gợn sóng. Ý kiên như sắt. Đối mặt cái thứ nhất sắp đối mặt hồn khí. Malfoy không dám khinh thường. Đối với mình gây một cường hóa ý chí thần chú. Tại sao ta sáng tạo thần chú vĩnh viễn chỉ là tác dụng phụ trợ? Nghĩ tới đây Malfoy luôn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Có điều hắn vẫn là lên tinh thần. Cái này hồn khí nhưng là giết chết Dumbledore tồn tại. Malfoy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Mavolo đá quý màu đen kim nhẫn liền lẳng lặng nằm trên đất. Tựa hồ nhặt lên đến đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Đến mang theo ta đi. Chủ nhân của ta. Malfoy tựa hồ cảm nhận được nhẫn chính đang nói chuyện với hắn. Lấy một loại đầu độc lòng người ngữ khí, người lẽ nào không có từ trần thân nhân sao? Hoặc là bằng hữu? Hắc ma vương bố trí nguyền rủa ma pháp cùng đá phục sinh bản thân tựa hồ phát sinh một loại nào? Đó kỳ diệu phản ứng, chỉ cần mang theo ta. Người là có thể nhìn thấy bọn họ. Đến đây đi, mang theo ta. Ta nhưng là ba thánh khí một trong. Mang theo ta, người đem không gì không làm được. Khống chế linh hồn. Bất kể là Slytherin dây chuyền hộp vẫn là Riddle nhật ký đều có đầu độc lòng người sức mạnh. Cái này hồn khí hiển nhiên không có ngoại lệ. Hắn đều là sẽ làm nổi lên người nơi sâu xa nhất khát vọng. Malfoy cảm thấy một trận choáng váng. Cái thanh âm kia kỳ ảo mà mờ mịt. Khiến người ta không cảm thấy yên lòng. Có loại khiến người ta sung sướng cảm giác thân thiết. Cho dù không có trong miệng nó nhu cầu. Malfoy nhưng muốn đem nó nhặt lên đến mang theo. Ngay ở Malfoy cúi người xuống sắp chạm được nhẫn thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Hắn cuộn mình trên đất. Hiển nhiên tiềm thức cùng biểu ý thức bắt đầu tranh đấu lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu hắn lăn xuống mà xuống. Bên tai ma âm không ngừng vang vọng. Đến đây đi, mang theo ta. Người chính là thế giới chi vương. Nhưng ta không gì lạ, không thèm khát cái kia đồ bỏ thế giới chi vương. Hắn liều mạng cùng chiếc nhẫn này đấu tranh, lấy đầu óc vì là chiến trường, ý chí vì là tinh binh. Hắn liều mạng chống lại không thì không ở uy thế cùng mê hoặc. Qua không biết bao lâu, bởi vì đối với chịu đựng thống khổ người tới nói, một giây đồng hồ đều phảng phất một thế kỷ. Đột nhiên, Malfoy đình chỉ run rẩy, thắng bại đã phân. Hắn thanh minh ánh mắt bại lộ kết quả cuộc chiến đấu. Thực sự là đáng sợ. Rõ ràng ta đều không có mong nhớ người chết đi. Lại đều có mạnh mẽ như vậy đầu độc lực. Cũng không trách lão đặng trúng chiêu. Malfoy hướng sau lưng mình sờ soạng một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cẩn thận làm cho vạn năm thuyền. Ngoại trừ tự thân ý chí lực. Vừa nãy thần chú hay là chiến tranh thiên bình lên quan trọng nhất một kiếp mã. Nhưng là người không thể vĩnh viễn xa vào với hư huyễn vui sướng ở trong. Malfoy tự hồ quyết, định cái gì quyết tâm như thế. Hắn cẩn thận lại cẩn thận đọc tối nghĩa thần chú. Rất nhẹ, rất chậm, hư không đột nhiên xuất hiện một đóa đốm lửa. Đó là tràn ngập quỷ dị cảm ngọn lửa màu đen. Nguyên tác vốn còn muốn mang về giao cho người nào đó nghiên cứu một chút. Rất hiển nhiên là không xong rồi. Malfoy tâm trạng nghĩ đến, dựa vào lão Đặng đối với hắn muội. Chấp niệm, phỏng chừng ta còn chưa tới đến cùng giải thích. Một bay tới chú quá khứ. Vậy coi như thật xong. Vì lẽ đó vẫn để cho ta ở đây đem ngươi giải quyết đi đi. Malfoy tận lực, điều khiển hắc viêm bay về phía nhẫn. Hắn không thể không cẩn thận. Hắn cũng không muốn như hắn một tùy tùng bị hỏa thiêu chết. Tư, làm ngọn lửa màu đen chạm được nhẫn thời điểm. Malfoy cảm nhận được nhẫn bắt đầu rung động dữ dội lên. Một loại huyết bình thường. Đen thui sền sệt đồ vật tựa hồ tùy theo thẩm thấu ra. Một tiếng cực kỳ yếu ớt, cực kỳ xa xôi thống khổ kêu thảm thiết từ ở giữa truyền đến. Oanh, tựa hồ là được chất dẫn cháy tề. Hắc viêm đột nhiên trốn đi. Có chừng 2 mét độ cao. Dữ tợn nhào hướng bốn phía hết thảy có thể thiêu đốt sự vật. Này có thể không một chút nào chơi vui. Đột gặp biến đổi lớn. Sự lựa chọn của hắn chỉ có một chạy. Hồn khí cùng ma pháp thạch. Này thật đúng là đủ hắn thiêu. Không thể không nói Malfoy phản ứng vẫn là rất nhanh. Hỏa thế lan tràn trước. Hắn bỏ chạy ra gian nhà. Malfoy vù vù thở hổn hển. Phảng phất vừa nãy trải qua một trận đại chiến. Nhìn bị ngọn lửa nuốt chửng nhà gỗ. Một ít ngọn lửa thậm chí sượt đến cổ lão cây cối. Phát sinh bùm bùm tiếng vang. Ánh lửa ngút trời cảnh tượng để Malfoy vẻ mặt hốt hoảng. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi đời trước mấy câu nói. Phóng hỏa thiêu sơn, lao để tọa xuyên, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.